Kiều Thê Như Vân, chương 709, kích động, gocchuyenaudio.com, Trịnh Khắc cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thật kế hoạch lúc trước của chúng ta mặc dù rất tốt nhưng có một điều, lại làm cho lão phu có chút không yên lòng. Hắn buông chén trà nhỏ, đưa tay lại gần lò sưởi tiếp tục nói. Thẩm Ngạo mang đến 1.500 giáo úy, mỗi người đều là dũng mãnh thiện chiến tinh nhuệ, muốn để cho lưu dân giết hắn, kỳ thật cũng không dễ dàng, nếu đám giáo úy phản kích những đám ô hợp này chỉ sợ thoáng cái sẽ tản đi. Văn Tiên Chi hơi suy nghĩ, sau đó liền gật đầu, nói. Đúng như thế, Thẩm Ngạo thân thuộc với vua nhiều năm, lại là phò mã đô úy Tây Hạ Nhiếp Chính Vương, chỉ cần hắn còn sống, ai cũng không trị nổi hắn, đến lúc đó, không may sẽ là chúng ta. Để tránh đêm dài lắm mộng, Thẩm Ngạo tuyệt đối không thể không chết, chỉ là, những giáo úy này, quốc công định đối phó như thế nào? Trịnh Khắc nhạt cười nhạt nói, không cần chúng ta đối phó, cứ để cho Thẩm Ngạo đối phó là tốt rồi. Văn Tiên Chi tràn đầy khó hiểu, nói, xin quốc công bảo cho biết. Trịnh Khắc nói, người ngẫm lại xem, Thẩm Ngạo dự đoán, tối nay chúng ta có lẽ sẽ đi thiêu kho chứa gạo, lúc này, hơn 1.000 giáo úy kia sẽ được bố trí như thế nào? Văn Tiên Chi trầm ngâm một chút, nói, đương nhiên là mai phục bên trong kho chứa gạo, chỉ cần người của chúng ta vừa xuất hiện, sẽ như bọ ngựa bắt ve, chặn đánh chúng ta. Trịnh Khắc cười nói, có thế chứ, chúng ta đây liền gây ra một điểm động tĩnh, huyên náo bọn hắn thần hồn nát thần tính, làm cho bọn họ một đêm không thể ngủ ngon giấc, người kiệt sức ngựa hết hơi, ngày thứ hai đột nhiên có nạn dân đi ra làm khó dễ, những giáo úy kia chính là làm bằng sắt cũng không có tinh lực chống đỡ. Đôi mắt Văn Tiên Chi sáng ngời, nói, thì ra quốc công gia sớm đã có chủ ý này rất tốt, làm giám giáo úy này mỏi mệt trước lại xuất kỳ bất ý, họ Thẩm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ không đi thiêu đốt kho chứa gạo, lại tiến thẳng đến hành dinh của hắn. Trịnh Khắc nghiêm túc nói, sự tình kích động lưu dân vẫn như cũ, xin nhờ văn tướng công, chuyện này càng chu đáo chặt chẽ càng tốt. Văn Tiên Chi mấy ngày trước đây bệnh đến rối tinh rối mù, hôm nay đã cảm thấy tốt, chuyện này làm ra chính mình sẽ gánh cực bằng tính mệnh này, đương nhiên không thể chậm trễ, cố gắng nâng tinh thần, nói. Tự nhiên là không sơ hở tí nào, Trịnh quốc công yên tâm. Dứt lời, Văn Tiên Chi cáo từ đi ra ngoài, vội vã mà ngồi vào cỗ kiệu ấm áp. Trịnh Khắc kêu người đến, phân phó nói. Sáng sớm ngày mai, tất cả cửa hiệu mặt tiền Thái Nguyên đều không cần phải khai trương, bảo bọn họ khóa chặt kho lúa, đi mời chút ít sĩ tốt đến hỗ trợ canh chừng, nếu có người dám xông vào kho hàng, giết chết bất luận tội. Trịnh Khắc từ trong sảnh đi ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mắt hắn, hắn híp mắt bước tiến vững vàng, chắp tay nói với một người chủ sự trước mặt. Bắt đầu từ hiện tại, lão phu không tiếp khách, ai cũng không gặp. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Kể cả văn tướng công đến đây, cũng từ chối khéo. Vâng, sắc trời đã dần dần ảm đạm, lúc này, đám nạn dân đã chui vào ngõ nhỏ trên đường phố, một người cũng không thấy, có thể nghe được tiếng châm rơi, không biết từ lúc nào, bầu trời lại có tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, bông tuyết bị gió thổi tới, quét ngang thiên địa. Lạnh như vậy, tự nhiên không có người tùy ý đi đi lại lại trên đường, kho chứa gạo bên này, lại. gocchuyenaudio.com truyền đến thanh âm ào ào nặng nề, nhiều đội giáo úy vẫn đang qua lại tuần tra, phía dưới những cơn gió, lần lượt từng khuôn mặt vừa trẻ vừa tang thương ngưng đọng thành băng xương. Áo tơi trầm trọng tăng thêm áo giáp da, nặng chừng hơn 20 cân, tuyết đọng trên người cũng không kịp lau đi, cân nặng phải tăng lên 30, 40, nhưng không ai thổi tuyết đọng trên người đi, một đội lại một đội qua lại giao thoa. Gió lạnh này thổi đến tựa như sói tru, đặc biệt lạnh, lạnh đến tận xương cốt. Ở phía trong kho chứa gạo toàn một mảnh hắc ám tĩnh mịch nặng nề, phảng phất như giấu kín vô số giáp sĩ, chỉ cần vừa có động tĩnh, giáp sĩ trong bóng tối sẽ không chút do dự xung phong liều chết đi ra. Mà đúng lúc này, ở phía sau tiếng bước chân mất trật tự truyền tới, đám giáo úy lập tức cảnh giác, một đội giáo úy đã đi qua phương hướng phát ra tiếng vang, một lát sau, bọn hắn mới về, một người doanh quan đi tới, thấp giọng nói chuyện cùng đội trưởng tuần tra, thanh âm của bọn hắn rất thấp, ẩn nấp trong tiếng gió ô ô. Là người nào, là biên quân, cũng tuần tra, nhưng khi nhìn bộ dáng của bọn hắn, luôn hữu ý vô ý dò xét hướng kho chứa gạo bên này. Biết rồi, đi thôi. Doanh quan mặt không biểu tình mà gật gật đầu, lập tức ẩn vào kho chứa gạo tĩnh mịch. Chuyện như vậy đã xuất hiện 5 lần, cho đến thời điểm canh ba, động tĩnh lớn cũng truyền tới, biên quân đông nghịch đột nhiên xuất hiện, giống như thủy triều, vừa tiến lên lại lui ra quấy đến mức người ta rất là bất an. Tin tức này, đương nhiên là suốt đêm đưa đi chi phủ nha môn, ai ngờ đội trưởng đưa tin tức lại bị một gã giáo úy ở cửa ra vào ngăn cản, người này đứng thẳng tắp ưỡn ngực dõng dạc nói. Điện hạ có lệnh cứ để tâm cảnh vệ, những chuyện khác không cần phải đi hỏi hắn, nếu kho chứa gạo có động tĩnh cũng không cần để ý, đúng hạn luân phiên thay cảnh vệ là được. Người đó đành phải trở về tiếp theo, cửa sổ ở phía trong phòng Thẩm Ngạo bị đẩy ra, lộ ra một gương mặt anh tuấn điềm nhiên, người này chắp hai tay sau lưng, đón gió rét thổi tới, đứng lặng phía sau bệ cửa sổ, sâu kín mà nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn vô cùng sâu thẳm, trong mắt lộ ra một tia trào phúng như có như không. Gió lạnh rót vào trong phòng, thân thể đã có chút lạnh rồi, Thẩm Ngạo mới đóng cửa sổ lại, ngồi ngay tại chỗ bên cạnh bồn than lửa, cảm thụ được lửa than sưởi ấm, tiếp tục nhặt một quyển sách trên bàn nhỏ lên, tiện tay lật xem, khí trời như vậy, đương nhiên không ngủ được, Thẩm Ngạo lại là con cú, không đến canh ba là quyết không nhắm mắt. Chút bất chi bất giác, hắn mơ màng ngủ gục xuống, sách trong tay lệch ra một bên, lửa than cháy sạch, muội than vẫn đang đỏ bừng, không biết lúc nào, sắc trời dần dần lộ ra rồi, trên kệ đèn cách đó không xa, ngọn nến đã muốn bị đốt sạch sẽ rồi, tàn mát ra một mùi hương nến cổ quái. Thẩm Ngạo chóng mặt mở mắt ra thoáng cái tinh thần, hắn là đọc sách ngủ cho nên ngay cả y phục cũng không kịp cởi, cuộc sống lưu manh, gần đây đều là như thế, hiện tại lại giảm đi phiền não khi mặc quần áo, Thẩm Ngạo rõ ràng rất vui vẻ, cảm thấy lại giảm đi một chuyện phiền toái. Người đâu, người đâu? Thẩm Ngạo quát to một tiếng, một người giáo úy lập tức tiến đến, nói, điện hạ có cái gì phân phó? Thẩm Ngạo nói, đi, pha trà, phía trên để một chút lá sen, đợi bổn vương xúc miệng xong, muốn ăn điểm tâm. Giáo úy này gần đây luôn, gocchuyenaudio.com, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Thẩm Ngạo, lúc này nhìn sắc trời, lại nhìn Thẩm Ngạo tinh thần sáng láng một chút, không khỏi cất tiếng nói. Điện hạ gần đây không thức dậy sớm như vậy, hơn nữa, gần đây cũng không thích ăn sáng sớm như thế. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, đi qua vỗ vỗ vai của hắn, nói. Hôm nay có rất nhiều sự tình phải làm, đương nhiên muốn dưỡng đủ tinh thần trước, đi thôi. Thẩm Ngạo thu nhặt đồ trong phòng, tiện tay vứt bỏ những thứ đáng bỏ đi, ném vào phía trong chậu than, lập tức đi xúc miệng, cả người nhìn về phía trên tinh danh hơn thần vài phần, đợi giáo úy kia bưng trà bánh tới, đồng hồ cũng vừa vặn đi tới, nói. Điện hạ, trong đêm ngày hôm qua, không biết là xảy ra chuyện gì, biên quân đột nhiên tuần tra ban đêm trên đường phố, địa phương khác không đi, hết lần này tới lần khác toàn đi dạo kho chứa gạo bên kia, hừ, bình thường không gặp người của bọn hắn, hôm nay lương thực vận Tây Hạ đến, tinh thần bọn hắn lại tỉnh táo. Đồng hồ có vẻ có chút tiều tụy, hiển nhiên, lúc nửa đêm cảm thấy bất an, một đêm không ngủ được ngon giấc. Thẩm Ngạo mời hắn đến ngồi xuống, uống trà ăn điểm tâm, vểnh chân lên, cười ha hà nói. Người ta cũng là có hảo ý, nói không chừng là lo lắng có người thiêu đốt kho chứa gạo, cho nên cố ý cảnh vệ cho chúng ta cũng chưa biết được. Đồng hồ nhếch miệng nói, thiêu đốt kho chứa gạo không khác gì tạo phản, ai dám đến thiêu đốt. Cho dù bọn hắn có cái hảo tâm này, cũng nên sớm đưa lệnh ra, nói rõ ngọn nguồn một chút, thông báo một chút cũng tốt, nào có an bài như vậy. Hắn đút một khối bánh ngọt vào trong miệng, một bên nhấm nuốt, một bên tiếp tục nói. Cũng may không có xảy ra chuyện gì, thời điểm tảng sáng hôm nay, biên quân liền rút lui. Thẩm Ngạo ừ một tiếng, nói. Hiện tại ở bên trong thành có tin tức gì không? Đồng hồ là người trực tiếp từ kho chứa gạo bên kia chạy tới, nào biết đâu được tin tức bên trong thành. Liền lắc đầu nói, chắc là vẫn như cũ, thành Thái Nguyên to như vậy, có nhiều biên quân trấn thủ như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì? Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, cái này cũng chưa chắc, đồng hồ ngẩng đầu nói, điện hạ có phải là xảy ra sự tình gì không? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, đồng hồ nghe lệnh, đồng hồ nhổ một điểm tâm ra, thả chén trà trong tay nhỏ xuống, nghiêm nghị đứng lên, nói. Tiểu nhân ở đây, Thẩm Ngạo chứng kiến đồng hồ nhổ bã điểm tâm ra, nhất thời da gà nổi lên một tầng, trong lòng không khỏi suy nghĩ, ngươi còn có đạo đức ở nơi công cộng hay không? Tiếp theo, liền trầm giọng nói, triệu tập giáo úy, mặc kệ đang trực hay không trực ban, toàn bộ tập kết tại phía sau nha môn. Đồng hồ hành lễ, lập tức rời đi, Thẩm Ngạo đứng lên, cả người tinh thần phấn chấn, uống một ngụm trà lọc ít hầu, nói với vệ binh bên ngoài cửa. Cầm chiến giáp của bổn vương đến đây. Chỉ là một nén hương trôi qua, giáp quần áo liền đọng ở trên người, án lấy thượng phương bảo kiếm, đạp trên tuyết đọng từ trong sương phòng đi ra, một mực đi qua hướng hậu viện, ở chỗ này, 800 danh giáo úy bảo vệ xung quanh hành dinh khâm sai đã hối hả mà xếp thành hàng song xuôi, tuy nho đao vẫn còn trong vỏ, lại có một loại khí sát phạt khắc nghiệt. Thẩm Ngạo chỉ nói một câu, thủ vệ tường viện các nơi, không cho phép giết người, nhưng, một con ruồi cũng không cho ra ngoài hay vào trong, như thế này, nếu có rất nhiều người đến, cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, phàm là. gocchuyenaudio.com, chứng kiến người nào khàn giọng kiệt lực cổ động, thông báo bổn vương một tiếng. Đám giáo úy không hiểu ra sao, nhưng lại ầm ầm đồng ý. Tuân mệnh, đồng quán đi đến trước mặt Thẩm Ngạo, nhíu lông mày nói. Điện hạ có phải là đã xảy ra chuyện? Thẩm Ngạo hướng hắn gật đầu, nói. Không sai biệt lắm, đúng là lúc này. Sáng sớm, mấy trăm người hiện ra trên đường phố, chợt đưa mắt xem xét quần áo bọn hắn tả tơi, trên mặt cũng đông lạnh, có chút tím xanh, rõ ràng cho thấy là một đám lưu dân, nhân số đại khái trên dưới mấy trăm người, những người này điên cuồng mà truyền ra một tin tức khiến cho mọi người giật nảy mình. Tin tức bắt đầu lan truyền điên cuồng, rất nhiều người đương nhiên không tin, nhưng ba người thành hổ cuối cùng, mọi người lại không thể không tin. Ở phía trong kho chứa gạo căn bản không có lương thực Tây Hạ chờ tới đây, đã để cho người ta nuốt sống, lương thực ở nơi nào? Đương nhiên không phải là Bình Tây Vương gia, Bình Tây Vương là Tây Hạ giám quốc, cái lương thực này, vốn là Tây Hạ đưa tới, hơn nữa, Vương gia yêu dân như con, để nạn dân vào thành, lại bố thí cháo lương thực đúng như Bồ Tát vậy, tham ô cũng sẽ không phải là Bình Tây Vương. Người nói ra tin tức này, mỗi lần đề cập đến Bình Tây Vương, trên mặt đều mang theo vẻ vô cùng tôn kính, kể từ đó, người nghe cũng không khỏi cảm động lây cùng nhau nói. Không sai, Bình Tây Vương yêu dân như con, đúng như thanh thiên xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Người truyền tin tức liền tiếp tục nói, nhưng Bình Tây Vương dù sao cũng không có hỏa nhãn kim tinh, không phải Thuận Phong Nhĩ, chắc hẳn, những lương thực này, là loại người bần thiểu tham ô. Vương gia dù sao cũng không thể tuần tra công vụ, rất nhiều sự tình còn phải lại để cho người phía dưới xử lý, những người này lừa gạt vương gia, lại không coi sống chết của chúng ta là một sự việc, vì tư lợi bản thân, rút toàn bộ lương thực đi. Người nghe được cũng không khỏi lòng đầy căm phẫn, nói. Vương gia Bồ Tát Tâm, lại bị tiểu nhân lừa gạt. Bị tiểu nhân lừa gạt hơn nữa còn không có lương thực, chúng ta đều phải chết đói. Cái này, thời điểm phát cháo miễn phí cũng không sai biệt lắm, các sai dịch đến dạp cháo bên này, đã đun cháo tốt rồi, mấy nạn dân phía trước tiến lên, đột nhiên giơ chén kêu to. Cái cháo này, vì cái gì mà càng ngày càng loãng, giống như nước trong vậy. Người phía sau không nhìn thấy tràng cảnh đằng trước đều là nghềnh cổ lên nhìn, loáng thoáng đâu thể thấy rõ. Nhưng người ta đã nói như vậy, chắc hẳn cái cháo này đã bị người ta đổi thành nước trong. Tống Áp Ti bên cạnh dạp cháo cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, đi qua chỗ có người phàn nàn, nói. Mắt bị mù sao, ở đâu khác với lúc trước, Bình Tây Vương có quy củ, vì không để mọi người đói bụng, sẽ chọc chiếc đũa vào trong cháo để thử độ loãng, người đâu, cầm chiếc đũa đến. Nạn dân kia cười lạnh, nói. Các ngươi, những ác lại lừa trên gạt dưới này, còn muốn nói xạo sao? Cái cháo này, ta không ăn nữa. Dứt lời, liền hung hăng ném chén cháo lên trên mặt đất, nước cháo tràn nhập trong đống tuyết. Thật lớn gan, người đâu? Tùng Áp Ti lúc này đã giận tím mặt, nếu là hắn thật sự khấu trừ lương thực thì cũng thôi, nhưng hôm nay thật vất vả liêm khiết làm theo việc công, rõ ràng còn bị điêu dân làm oan uổng. Tựa như một người quen làm cướp chuyên nghiệp thật vất vả mới vịn lão nhân ra qua đường cái, còn bị. Góc chuyện audio.com, người ta vụ oan là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, ngày xưa chỉ có Áp Ti gây oan uổng cho người khác, hôm nay lại là bị người khác hắc ăn hắc. Tùng Áp Ti tức giận thế nào là có thể nghĩ. Sau lưng, sai dịch ảo ảo muốn rút yêu đao ra, định mang người này đi. Ai ngờ tên này kêu lên, ác lại giết người, một tiếng kêu to này phát ra, người đứng phía sau chỉ thấy rất nhiều sai dịch rút đao, lại không phân rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người xếp thành hàng dài lập tức loạn cả lên. Lúc này, đột nhiên rất nhiều nạn dân điên cuồng mà tiến về hướng dạp cháo, có người đá dạp cháo ngã lăn, càng có thanh âm đánh trống reo hò. Đúng đấy, những con chó này lừa trên lấn dưới, lại khiến cho chúng ta không có cơm ăn, đánh chết bọn hắn. Lưu dân tính bằng đơn vị hàng nghìn thoáng chốc đã đại loạn, mười mấy sai dịch đâu thể đàn áp được. Bình thường có biên quân tuần tra, đột nhiên cũng thoáng cái không thấy bóng dáng, như là thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tùng Áp Thi dù sao cũng là lão lại, loại tràng diện này đã thấy nhiều rồi, có đôi khi thời điểm đi thu lương thực nói không chừng người một thôn một họ khiêng nông cụ, đuổi ra đánh người. Loại sự tình này cũng là chuyện thông thường, nhưng lúc trước còn có thể hô quát dọa nạt một tí có thể làm cho người ta sinh ra sự kiêng kỵ, nhưng hôm nay, hắn vẫn muốn bày ra chút uy phong, ai ngờ lời muốn nói lập tức bị thanh âm đám người bao phủ. Lúc này, bổn sự ứng biến của hắn liền biểu hiện rõ rệt ra ngoài rồi, lòng bàn chân vừa chuyển, mang theo mấy sai dịch thân cận, thoáng cái đã lẫn vào đám người, thoát hết quần áo sai dịch trên người, bỏ trốn mất dạng. Cách chương.